Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, chương 1058, Thập Phương Đại Trận. Nghiền nát tấm gương trong động, Lâm Long cùng Đông Phương Hải cùng với một đám tiên nhân lui trở về. Trở về rồi, toàn bộ hồi trở lại đến rồi. Ta hãy nói đi, bọn hắn không có khả năng không có trở ngại. Quái vật kia lợi hại như vậy, kỳ quái, rõ ràng không có người tử vong, cũng không có bị thương. Thấy mọi người trở về, những này tiên nhân nhao nhao ngươi một lời, ta một câu, Lâm huynh đệ, ngươi có biện pháp đối phó cái kia hủ thi thú sao? Đông Phương Hải nhìn về phía Lâm Long, đã Lâm Long nhận thức, vậy hẳn là có biện pháp đối phó, hơn nữa vượt tiếp xúc Lâm Long. Vượt cảm thấy Lâm Long thần bí, rõ ràng liền cái loại này quái vật đều biết, hắn sống vạn năm đều chưa từng gặp qua loại vật này. Huống chi Lâm Long gần kề cái sống trăm năm không đến. Đúng vậy, Lâm huynh đệ, ngươi có biện pháp không? Trước khi cùng đi vào một vị tiên nhân phụ họa nói. Chư vị đừng nóng vội, biện pháp là có, nhưng là rất nguy hiểm. Ta cần 10 tên thiên tiên cùng ta cùng một chỗ bố trí thập phương đại trận. Sau đó dùng ta là trận nhãn, đối phó hủ thi thú. Hủ thi thú chỉ sở dĩ gọi hủ thi thú, cũng là bởi vì nó bên ngoài cơ thể nước mủ có thể ăn mòn người thân thể. Nó đã cường đại đến đơn giản ngậm trong mồm đi thiên tiên tình trạng. Nước mủ đủ để đơn giản ăn mòn chúng ta. Tại đối phó nó thời điểm chư vị chú ý, ngàn vạn không thể bị nó nước mủ tung tóe thân, bằng không thì chết chắc rồi. Ta cũng không miễn cưỡng các ngươi, nếu như chư vị muốn đi ra ngoài, tự nguyện tuyển ra 10 tên thiên tiên a. Lâm Long thản nhiên nói, Lâm huynh đệ, kim tiên được hay không được? Lúc này, một gã kim tiên mở miệng nói, không được. Thập phương trận 10 cái phương vị, nhất định phải giống nhau cảnh giới tiên nhân. Kim tiên căn bản không có nhiều như vậy, địa tiên lại quá yếu, thiên tiên vừa vặn phù hợp. Bất quá muốn 10 tên thiên tiên đỉnh phong tiên nhân, ai nguyện ý đi ra giúp ta cùng một chỗ đối phó hủ thi thú. Lâm Long nhìn về phía phần đông tiên nhân nói ra, những thiên tiên đó đỉnh phong tiên nhân đều hướng về sau mặt thối lui. Rõ ràng không muốn mạo hiểm. Được rồi, đã mọi người không muốn giúp ta, cái kia Đông Phương lão tiền bối, ta nơi này có lưỡng trương ẩn thân phù, ngươi đem lá bùa nuốt vào, sau đó có thể ẩn thân, có thể che đậy khí tức, hủ thi thú tựu không có thể cảm giác được chúng ta. Chúng ta trực tiếp đi ra ngoài thì tốt rồi. Lâm Long lấy ra một tờ ẩn thân phù cho Đông Phương Hải. Đông Phương Hải không do dự, trực tiếp nuốt xuống, sau đó tại phần đông tiên nhân trong mắt, quả nhiên ẩn thân rồi, liền khí tức đều cảm giác không thấy rồi, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua một giống như. Lâm Long nhìn xem mọi người cười nhạt một tiếng, sau đó lấy ra mặt khác một chương ẩn thân phù chuẩn bị nuốt vào. Đúng lúc này, Lâm huynh đệ, ta nguyện ý giúp ngươi giúp một tay. Một gã thiên tiên đỉnh phong tiên nhân mở miệng nói, hắn không ngốc, nếu Lâm Long nuốt vào ẩn thân phù cùng Đông Phương Hải đi ra ngoài. Vậy bọn họ đều bị vây chết ở chỗ này, cùng Lâm Long cùng một chỗ đối phó hủ thi thú tuy nhiên nguy hiểm, nhưng là có cơ hội đi ra ngoài, bất hòa Lâm Long cùng một chỗ đối phó hủ thi thú. Cái kia một điểm đi ra ngoài cơ hội đều không có. Ta cũng nguyện ý, lúc này, lại là một gã thiên tiên đỉnh phong tiên nhân đi ra. Rất nhanh, 10 tên thiên tiên đỉnh phong tiên nhân đều đi ra. Lâm Long thỏa mãn cười cười, sau đó vỗ tay phát ra tiếng. Đông Phương Hải lập tức xuất hiện tại trong mắt mọi người. Cái này thần hồ kỳ kỹ lá bùa, lại để cho mọi người chịu khiếp sợ. Thử hỏi loại thủ đoạn này bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Bằng vào một chương tiểu tiểu nhân lá bùa rõ ràng có thể ẩn thân. Thật sự là mở rộng tầm mắt. Lâm huynh đệ, người thật sự là lợi hại. Một chương tiểu tiểu nhân lá bùa rõ ràng có thể phát huy tác dụng lớn như vậy. Một gã thiên tiên nhịn không được cảm thán nói. Lâm Long chỉ là cười nhạt một tiếng. Sau đó mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem 10 tên thiên tiên nói. Đều yên tĩnh, các ngươi là hay không hiểu rõ ràng cùng ta cùng một chỗ đối phó hủ thi thú hả? Không muốn đến lúc đó Lâm Trận lùi bước. Chỉ cần có một người lùi bước, trận pháp không thể bố trí. Đến lúc đó quấy rầy hủ thi thú, chúng ta đều chết, liền chạy trốn thực lực đều không có. Đây không phải hay nói giỡn. Bằng vào nó ngậm trong mồm đi thiên tiên tốc độ, đoán chừng ở đây chỉ có Đông Phương Hải có thể đào tàu. Nghĩ kỹ, Lâm huynh đệ, chúng ta nên làm như thế nào? Ngươi cứ việc phân phó a. Đúng, đã lựa chọn giúp ngươi giúp một tay, tựu cũng không lùi bước. Lâm huynh đệ, bắt đầu đi. Trong lúc nhất thời, 10 tên thiên tiên nhao nhao mở miệng nói. Cũng không có bởi vì Lâm Long là địa tiên sơ kỳ tiên nhân mà xem thường Lâm Long. Ngược lại thập phần kính nể, một cái địa tiên sơ kỳ tiên nhân có thể làm được một bước này. Thật sự lại để cho người kính nể, hơn nữa có thể xuất hiện ở chỗ này. Tuyệt đối không phải một gã đơn giản địa tiên sơ kỳ tiên nhân. Lâm huynh đệ, ngươi tới, ta có lời muốn nói với ngươi. Đúng lúc này. Đông Phương Hải nhìn xem Lâm Long nói ra, Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó trở về Đông Phương Hải bên người. Đông Phương Hải trực tiếp cho Lâm Long truyền âm nói, Lâm huynh đệ, đã chúng ta có lá bùa có thể đi ra ngoài, làm gì mạo hiểm như vậy, bọn hắn có thể hay không đi ra ngoài tại đây cũng cùng chúng ta không có nửa phần quan hệ. Đông Phương tiền bối ngươi suy nghĩ nhiều. Cái kia ẩn thân phù có thể giấu giếm ở bọn hắn. Tuyệt đối giấu giếm bất trụ hủ thi thú. Bằng không thì ta đã sớm mang ngươi đã đi ra. Ngươi thấy ta giống cái loại này Bồ Tát tâm địa người sao? Ta sở dĩ nói như vậy, chính là vì lại để cho bọn hắn cùng ta cùng một chỗ đối phó hủ thi thú. Bằng không thì bọn hắn làm sao có thể nguyện ý liên thủ với ta? Dù sao chuyện nguy hiểm như vậy. Ta hiểu được, Đông Phương Hải lộ ra một vòng thì ra là thế biểu lộ. Lâm Long cũng không trách Đông Phương Hải ích kỷ, nếu là thật có thể sử dụng ẩn thân phù đi ra ngoài. Hắn cũng sẽ không biết quản những người này, trực tiếp ly khai là được, dù sao những người này cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Thậm chí còn sẽ biến thành địch nhân, đến lúc đó nếu nhìn thấy bảo vật. Quản ngươi có phải hay không ân nhân cứu mạng, hết thảy đều chết, bất quá bằng vào ẩn thân phù ra không được, chỉ có thể liên thủ với bọn họ rồi. Lúc này Lâm Long nhìn xem 10 tên tiên có người nói. Các ngươi 10 người nghe kỹ, thập phương đại trận vô cùng lợi hại, chia làm 10 cái phương vị, phân biệt đối ứng bát quái càn, chấn, khảm, cấn, khôn, tốn, cách, đoái. Sau đó lại đối ứng lưỡng nghi trời và đất, tựu là cao thấp lưỡng cái phương vị, bát quái cùng lưỡng nghi các ngươi hiểu không? Không hiểu ngươi đang nói cái gì? Chấm ngoặc kép, 10 tên tiên nhân nhao nhao lắc đầu, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Cũng đúng, các ngươi chắc có lẽ không hiểu. Không hiểu không có việc gì. Các ngươi kế tiếp nghe cho kỹ, vừa rồi ta nói phương vị. Các ngươi 10 người một người nhớ kỹ một cái. Lâm Long nhìn xem 10 người nói ra. Dù sao cái này là địa cầu ngôn ngữ. Bọn hắn không biết cũng bình thường. Vô luận bát quái hay là lưỡng nghi. Đều là địa cầu. Không có đi qua địa cầu khẳng định nghe không hiểu. 10 người đang thương lượng riêng phần mình phương vị. Mà Lâm Long xuất ra Trảm Thiên Long đạo kiếm trên mặt đất vẽ ra thập phương đại trận. Ta tốt rồi. Các ngươi xong chưa? Lâm Long nhìn xem 10 người hỏi. Tốt rồi. 10 người gật đầu. Tốt. Các ngươi dựa theo vừa rồi phương vị của mình. Đứng ta họa. Vẽ. Trong trận pháp. Lâm Long thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau đó đối với 10 người nói ra. 10 người tới trận pháp trước ngẩn người. đi vào trên vị trí ngươi đổi tới. Ta đổi đi qua, bất quá cuối cùng vẫn là đứng đúng rồi. Rất tốt, nhớ kỹ các ngươi đứng tại trong trận pháp vị trí. Đến lúc đó đối phó hủ thi thú cứ như vậy đứng. Đem hủ thi thú vây khốn tại trong trận pháp ở giữa. Các ngươi chỉ cần thúc giục tiên khí, diệt sát hủ thi thú nhiệm vụ tự giao cho ta. Lâm Long nhìn xem 10 người mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.